Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bọn Lam kia sống như màu ngọc bích phát sáng, rất hấp dẫn người khác. Đừng cho rằng tôi sẽ tin tưởng lời cô nói. Anh một chút cũng không vì được khen mà cảm thấy vui vẻ, ngược lại cảm thấy chán ghét câu nói dối của cô. Cô trong lòng nhất định đang suy nghĩ tôi có một đôi mắt thật kỳ lạ, thật quỷ dị không phải sao. Loại phản ứng này anh đã gặp nhiều rồi, sẽ không dễ dàng bị câu nói dễ nghe của cô lừa gạt. Không có, em thật sự cảm thấy rất đẹp. Cô không chút do dự phản bác. Vậy sao cô vẫn cúi đầu không dám nhìn tôi? Anh nhìn, thấy cô căn bản là đang chuột dạ. Bởi vì em thẹn thùng. Cô càng nói thanh âm càng nhỏ. Cô có cá tính hướng nội, hơn nữa gặp phải nam sinh lại càng không dám tùy ý nhìn thẳng. Nhưng em thề, em thật sự cảm thấy màu mắt của anh rất đẹp. Em rất thích. Cô rất thích. Anh giống như nghe được một chuyện cười, châm chọc cười khẽ một tiếng. Trừ người nhà của anh, người khác đều xem anh như kẻ ngoại tộc. Cô thật sự thích. Hay chỉ có cô nào cố ý nói như vậy để vừa lòng anh? Ngẩng đầu lên, Tuyên Vũ Đồng khiếp sợ ngẩng đầu, lần nữa nhìn vào đôi mắt anh. Thật vất vả mới có thể trì hoãn xuống tiếng tim đập thình thịch xa tốc. Gương mặt cũng ngượng lên một mặt đỏ ửng. Cô không phân biệt được tim của cô sở dĩ đập nhanh như vậy là vì khẩn trương hay là vì hưng phấn. Phó Kỳ Tu nhìn cô đỏ hồng gương mặt. Cô rất nhỏ nhắn, xinh xắn, tướng mạo thanh tú. Mái tóc chấm vai sơn mượt, lộ ra chút dáng vẻ quê mùa. Hơn nữa cho người mặc bộ đồng phục là áo sơ mi trắng, váy dài màu xanh đậm. Cho dù lúc trước có gặp qua cũng rất khó đối với cô có ấn tượng. Bất quá bộ dạng vừa thẹn thùng, vừa sợ của cô, khiến cho anh liên tưởng đến một loại động vật, tiểu bạch thỏ. Cô là ai? Sao lại ở nhà tôi? Em gọi là Tuyên Vũ Đồng. Mẹ em tháng trước trở thành người giúp việc của nhà anh. Em cùng với em trai chuyển tới đây ở. Cô rất biết điều trả lời. Biệt thự của Phó Gia tổng cộng có 3 tầng lầu. Một phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, thư viện ở tầng trệt. Tầng 2 có rất nhiều phòng khách. Một phần cho người giúp việc ở. Lầu 3 mới là phòng cho người của Phó Gia. Tại sao mẹ tôi lại đối tốt với các người như vậy? Anh không giải thích được câu mày. Nhà bọn họ mặc dù có cung cấp nơi ăn trốn ở cho gia nhân, nhưng mang theo cả gia đình như vậy, anh là lần đầu tiên gặp. Bởi vì phu nhân cùng với mẹ em là chỗ quen biết cũ. Phu nhân nhớ tình bạn cũ nên đối với mẹ con em rất tốt. Nghe giải thích của cô, Phó Kỳ Tu cũng không cảm thấy bất ngờ. Mẹ của anh đích thực là một người rất dễ dàng mềm lòng. Vậy sao cô lại tới thư viện? Bởi vì em thích đọc sách, từng hỏi qua quản gia, không biết có thể hay không mượn sách ở thư viện. Trang quản gia đã hỏi phu nhân. Phu nhân nói có thể, nên em rảnh rỗi đều lên thư viện đọc sách. Lần đầu tiên cùng anh có cơ hội nói chuyện, cô có chút khẩn trương. Bất kể anh hỏi cái gì, cô đều cẩn thận trả lời. Mặc dù bên trong thư viện có rất nhiều bộ sách chuyên sâu cô xem không hiểu, nhưng cũng có không ít những bộ tiểu thuyết bình thường thú vị khiến cho cô cảm thấy vui vẻ. Anh tiếp tục quan sát cô, phát hiện trong mắt cô ngoại trừ ngại ngùng, thật không có nửa điểm chán ghét. Nói thật, anh rất kinh ngạc, cũng cảm thấy tiểu nữ sinh này rất có ý tứ. Bởi vì ánh mắt này, bạn bè đều bài xích anh thì chung vẫn là đơn độc. Vô luận ai đối tốt với anh đều cho rằng đối phương không có hảo ý, không phải thật tâm. Nhưng anh bây giờ có một loại xung động muốn đem cô giữ bên người. Muốn nhìn cô một chút, cô có phải hay không thật tâm thích ánh mắt màu lam của anh? Không phải vì muốn lấy lòng anh mà nói dối. Cô có thể lừa gạt được anh nhất thời, nhưng hai người chỉ cần chung đụng lâu ngày sẽ xuất hiện sơ hở. Bởi vì anh thì chung vẫn không tin đôi mắt của mình lại có thể dễ nhìn. Ngay cả chính bản thân anh cũng không yêu ánh mắt mình. Như thế nào lại có người thật lòng yêu thích? Anh ở trong lòng tính toán hồi lâu mở miệng nói. Cô có muốn đi làm? Ách! Cô trợn mắt nhìn không giải thích được vì sao anh đột nhiên nhắc tới chuyện muốn đi làm, cùng với đề tài vừa rồi hoàn toàn không liên quan. Tôi đang thiếu một tiểu người hầu. Cô sau khi tan học, không phải cũng không có chuyện gì làm hay sao? Nếu như vậy thì làm tiểu người hầu sai vặt của tôi. Tôi nói làm cái gì thì làm cái đó, còn có thể kiếm một chút tiền tiêu vặt, không tốt hay sao? Vừa nghe đến có thể kiếm một ít tiền tiêu vặt, ánh mắt e lệ trong ánh mắt phát sáng. Nếu như cô có thể hỗ trợ ít tiền, giảm đi gánh nặng cho mẹ từng chút, từ từ tích lũy, liền chính cũng có thể thành tiền đại. Như thế nào, có muốn hay không? Khóe miệng mơ hồ nhếch lên ý cười. Anh không tin cô lại không mắc bẫy. Có, dĩ nhiên muốn. Cô không hề do dự nữa gật đầu mạnh, chỉ sợ chậm một chút anh sẽ đổi ý. Tốt lắm, chúng ta quyết định như vậy. Dạ, cảm ơn anh thiếu gia. Em nhất định sẽ làm một tiểu người hầu thật tốt. Cô lần nữa gật đầu, nét mặt phi thường chăm chú. Nhìn cô xem hắn như là thần tượng, Phó Kỳ Thu cảm thấy thật buồn cười. Cô quá ngây thơ rồi, ngây thơ đến mức làm cho người ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net